Trận chiến tình yêu, chương 8, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tại câu lạc bộ Hapkido, Chê Chung với mắt cá chân phải bị băng kín ngồi một bên xem Yunho tập luyện. Kim Young-un vẻ thần bí lại gần, liếc nhìn cái chân của Chê Chung, nói. Hôm qua kịch liệt đến thế à? Chê Chung lườm cậu ta một cái nhưng không nói gì. Đúng là không ngờ cậu lợi hại như vậy, câu, được cả học trưởng của chúng tôi. Yên tâm đi, tôi không nói ra ngoài đâu. Young-un cười đầy đen tối. Cậu cứ việc nói ra ngoài, tôi không quan tâm. Chê Chung chỉ ước gì mọi người đều biết Dung Yunho là của cậu, hận không thể viết lên mặt Yunho mấy chữ thuộc về Kim Chê Chung, người khác cấm động vào. Cậu, Young-un còn định nói gì đó nhưng bị người khác gọi đi mất. Chê Chung quay đầu ý, sao không thấy Yunho đâu? Ở một góc khác, sao cậu lại đến đây? Dì nhờ tớ đem cái này cho cậu. Junsu lấy gì đó trong túi ra đưa cho Yunho. Yunho hai tay khoanh trước ngực dựa vào tường, không có vẻ gì là định nhận đồ, thậm chí đến nhìn cũng không liếc qua một cái. Phiền cậu quá rồi, nhưng tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không cần mấy thứ đó. Cậu không phải giúp bà ta làm gì, lần sau trực tiếp từ chối cho tôi. Junsu đành buông tay, có chút bất đắc dĩ. Cậu cứ như vậy sẽ khiến dì rất đau lòng. Bà ta vốn không quan tâm đến cảm nhận của người khác, việc gì tôi phải để ý đến bà ta. Chấm, Yunho hừ lạnh một tiếng. Tớ thấy dì thật sự chỉ muốn đối tốt với cậu, cậu không thể cho dì một cơ hội hay sao? Hiện tại tôi đang rất ổn, không khiến bà ta quan tâm. Yunho vẫn lạnh lùng như trước. Yunho, tên nhóc phiền phức. Yunho đột ngột đi thẳng qua trước mặt Junsu. À, Junsu nhìn theo hướng Yunho đi thấy được Chê Chung đang vụng về chống nạng đi tới. Yunho, Chê Chung vì tìm được Yunho mà rất vui vẻ, nhưng khóe mắt lại nhìn thấy Junsu. Cậu ta lại đến làm gì nữa chứ? Chân đã bị thương vậy còn không ngoan ngoãn ngồi yên nữa. Yunho đỡ cậu, giọng nói mang chút trách móc nhưng khi vào tai Chê Chung lại trở thành ngọt ngào. Vì tự nhiên không nhìn thấy cậu nên phải đi tìm thôi. Chê Chung cố ý dựa sát vào Yunho, toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ hết lên người anh, nũng nịu nói xong câu trên thì suýt nữa chính mình cũng phải buồn nôn. Chân cậu bị thương à, Junsu lại chào. Ừ, Chê Chung thản nhiên gật đầu, cậu hứng thú với cái túi đồ trong tay Junsu hơn. Ngại có mặt Chê Chung ở đây, Junsu cũng không tiện nói nhiều, chỉ nói với Yunho. Cậu suy nghĩ lại đi, đừng cố chấp như vậy. Sau đó định tạm biệt, đem đồ này trả lại cho bà ta. Yunho nhanh mắt thấy Junsu định để lại túi đồ, liền ngăn cản. Dù sao đây cũng là tâm ý của dì. Dì, là ai thế? Dì nhờ Junsu đem đồ cho cậu à, vì sao lại không nhận? Chê Chung tò mò hỏi, Yunho tâm trạng đang không tốt cho nên bật ra một câu. Chuyện không liên quan đến cậu, Chê Chung lập tức đờ người. Không liên quan đến cậu, chuyện không liên quan đến cậu, chuyện mà Junsu biết nhưng cậu không được biết. Câu nói đó như một cú đánh thẳng vào thần kinh mẫn cảm của cậu, khiến Chê Chung giận không để đâu cho hết. Quan hệ đã đến mức hôn cũng đã hôn qua rồi, lại còn không bằng được sự thân thiết giữa anh và Junsu. Chuyện của Yunho cậu một chút cũng không biết. Chê Chung tức giận chống nạng quay người bỏ đi. Yunho không nhận ra sự thay đổi tâm trạng của Chê Chung, tuy tâm tình anh vẫn không được tốt lắm vì chuyện vừa rồi nhưng vẫn đưa tay ra định đỡ cậu, lại bị cậu gạt đi. Chuyện của tôi cũng không khiến cậu quản, Chê Chung oán hận hét lên. Còn Yunho ngẩn người đứng đó không hiểu làm sao. Góc truyện audio.com. Chấm, mình thì có ý tốt muốn quan tâm nên mới hỏi thế, kết quả nhận được chỉ là một câu, không liên quan đến cậu, cho dù chỉ là bạn bè bình thường cũng không thể lạnh lùng như vậy, huống chi quan hệ giữa mình và Yunho. Chê Chung tức giận đầy một bụng, vẫn vừa chống nạng vừa đi, không biết làm sao lại ra được hẳn đường lớn ngoài trường. Bị người qua đường nhìn, Chê Chung lập tức vì giận chó mắng mèo trừng mắt với họ. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy qua thanh niên đẹp trai chống nạng à? Cho nên, vì chuyện đó mà cố ý gọi tôi ra đây. Yu Chun khóc không được mà cười cũng không xong nhìn mấy chai bia để trước mặt. Là bạn thân thì phải đi uống cùng tôi chứ, tôi đang rất không vui. Chê Chung cạch một tiếng khui nắp chai thứ ba ra. Có thể tâm tình của Yunho không được tốt nên nói chuyện không chú ý. Yu Chun chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ, dáng vẻ tao nhã như không phải đang uống bia mà là uống rượu vang vậy. Dù có thế thì cũng không được phân định ranh giới rõ ràng như thế chứ, tôi có phải người xa lạ đâu, đến hôn cũng đã hôn rồi cơ mà. Chê Chung trong lúc kích động đã buột miệng, nhưng dù sao cậu cũng không nghĩ đây là chuyện bí mật cần giữ kín. Khụ khụ, Yu Chun bị sặc bia, ho mấy tiếng mới đỡ. Cậu và Yunho đã hôn nhau rồi. Vẻ mặt Yu Chun rất không tin. Cậu dùng vũ lực hả? Chê Chung nhìn Yu Chun đầy vẻ khinh thường. Dĩ nhiên là cậu ấy chủ động. Sao lại thế được? Yoo Chun lẩm bẩm. Năm đó Jun-su thổ lộ với Yoon-ho đã bị cự tuyệt thẳng thừng, sau đó Yoon-ho còn một mình chuyển tới trường nội trú này, tuy lý do chính là biến cố trong gia đình, nhưng Yoo Chun vẫn cảm thấy có một phần là vì Yoon-ho muốn tránh né Jun-su. Một người vốn quá mức nghiêm túc trong vấn đề tình cảm như Yoon-ho lại chủ động hôn Kim Chae-chung. Chẳng lẽ cậu ta đã thực sự rung động? Jun-su quen biết cậu ta nhiều năm như thế cũng chỉ có thể làm bạn, hoàn toàn thua một Kim Chae-chung đột nhiên xuất hiện, không thể không thừa nhận duyên phận thực sự là một điều kỳ diệu. Mà nếu vậy thì Jun-su quả thật không còn cơ hội. Yoo Chun cười khổ, có lẽ qua mấy ngày nữa mình cũng phải đi an ủi cậu ta, nói không chừng cậu ta cũng muốn mình cùng uống rượu giải sầu như thế này. Tôi không hề biết chuyện trước kia của cậu ấy. Chae-chung đột nhiên tỏ vẻ ai oán nhìn Yoo Chun. Cậu và Jun-su đều biết đúng không? Tôi và Yoon-ho lúc trước học cùng lớp, lại tập Hapkido cùng một chỗ, mà Jun-su lại là hàng xóm của cậu ấy, cho nên chúng tôi biết chuyện cũng là bình thường. Nói cho tôi biết được không? Chae-chung mắt long lanh nhìn Yoo Chun. Hóa ra đây mới là mục đích chính của cậu ta, Yoo Chun cuối cùng đã rõ. Cậu cẩn thận suy nghĩ một lát rồi mới nói. Lúc trước Yoon-ho cũng là một học sinh nổi bật như bây giờ vậy, thành tích học tập rất tốt, tính tình lạnh lùng nhưng lại rất được nhiều người thích. Từng hẹn hò với hai nữ sinh nhưng đều đã chia tay. Còn chuyện gia đình Yoon-ho, thì tôi chỉ có thể nói là cha mẹ của Yoon-ho ly hôn, ba cậu ấy hiện đang ở Mỹ, còn mẹ đã tái hôn, nhưng Yoon-ho vẫn không chịu tha thứ cho mẹ cậu ấy. Thế thôi, những chuyện khác tôi không tiện nói nữa. Hóa ra Yoon-ho vốn là đứa bé không ai muốn nhận, thảo nào tính cách có vấn đề như vậy. Chae-chung tự nghĩ tự suy ra kết luận, Yoon-ho mà nghe được câu này đảm bảo sẽ tức đen mặt. Yoo Chun cười thầm trong lòng. Cậu sớm chuẩn bị đi an ủi Kim Jun-su đi, Yoon-ho nhất định là của tôi. Ý chí chiến đấu của Chae-chung lại một lần nữa bùng lên, cậu cầm cốc bia xử lý hết trong một hơi. Góc chuyện audio.com. Đúng vậy, Yoo Chun mỉm cười, Jun-su căn bản không phải là đối thủ của Chae-chung. Cậu ta không có được sự liều lĩnh như Chae-chung, tình bạn nhiều năm với Yoon-ho chính là gánh nặng, vì quá coi trọng điều đó nên dũng khí để tiến lên cậu ta cũng không có, sợ rằng đến lúc muốn quay đầu thì đến làm bạn cũng không thể nữa. Yoo Chun cũng không rõ sự tự tin của Chae-chung là từ đâu mà có, nhưng cậu linh cảm rằng cuối cùng Yoon-ho sẽ chấp nhận Chae-chung. Ở bên kia trong ký túc xá, Yoon-ho lơ đãng lật sách. Tầm mắt lướt qua mặt bàn, cảm thấy mất hết hứng thú với đống sách vở, Yoon-ho liền đi đến bên giường nằm xuống, ngửa mặt lên đăm đăm nhìn trần nhà, nghĩ lại cuộc đối thoại lúc chiều. Người phụ nữ đó, không biết đây đã là lần thứ mấy làm phiền Jun-su đưa đồ gì đó cho mình. Nhưng không dám tự đến gặp cũng không dám gọi điện thoại, ngay cả dũng khí đối mặt với chính con trai mình cũng không có, chỉ biết lúc nào cũng ra vẻ đáng thương, làm sao mình có thể tha thứ. Mà thôi không nghĩ đến nữa, tâm trạng sẽ bị ảnh hưởng. Lập tức trong đầu xuất hiện hình ảnh của một người cũng là một nhân vật có khả năng ảnh hưởng đến tâm trạng của Yoon-ho, Kim Chae-chung. Buổi chiều vô duyên vô cớ nổi giận với mình rồi bỏ đi cũng không biết là vì cái gì, tính tình bất định giống như con gái vậy, rất khó nắm bắt. Da mặt dày, thẳng thắn, hoạt bát, cho dù xuất hiện vào lúc nào ở đâu cũng luôn có vẻ tự tin tràn đầy, nói chung tính cách hoàn toàn trái ngược với anh. Tuy gương mặt có chút giống con gái, nhưng hoàn toàn không ra vẻ làm bộ làm tịch như họ. Rất kỳ lạ, cho dù anh cả ngày bị cậu bám lấy cũng không cảm thấy khó chịu. Yoon-ho chạm khẽ lên môi, đã là lần thứ hai hôn cậu ấy. Cả hai lần đều vì bị khiêu khích nhưng anh vẫn cảm thấy được nụ hôn của ngày hôm qua đã khiến mình thật sự chuyên tâm. Cậu ấy là người cùng giới đầu tiên khiến anh xuất hiện khao khát được hôn. Nếu không phải Yang-un đột ngột xuất hiện, chính anh cũng không biết sẽ tiến triển đến mức độ nào, nói không chừng hai người sẽ thật sự làm cả chuyện đó. Hình như anh đã từng đọc một quyển sách viết rằng, có đôi khi, phản ứng của cơ thể lại thành thực hơn cả ý nghĩ. Rốt cuộc là mình bị gương mặt của cậu ấy mê hoặc hay còn điều gì khác? Cậu ấy không giống bạn học bình thường, nhưng nói là bạn tốt như Jun-su, Yoo Chun đối với anh cũng không giống, mà so sánh cậu ấy với những cô gái lúc trước từng hẹn hò qua lại càng không thích hợp. Vậy, địa vị của cậu trong lòng anh là gì đây? Liệu có phải là, đã hơn mức bạn bè, nhưng chưa phải người yêu? Không, cách chương.